Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, Thu Thủy Minh Nguyệt. Như ngọc thơm ngát, tà thần, ngươi quá bỉ ổi. Thu Thủy Minh Nguyệt không phục lắm, dậm chân một cái, cất tiếng nói, quả thực cũng là cái vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung đem sao chơi lấy trên tay yêu đao, không quan trọng cười dưới, theo ngươi nói thế nào, bởi vì ta căn bản không quan tâm, ngươi hội gặp báo ứng. Thu Thủy Minh Nguyệt thiêu đốt lên lửa giận, ánh mắt hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc, cười ha hà, không nghĩ tới Thu Thủy gia tộc thiên chi kiêu nữ cũng tin tưởng nhân quả báo ứng loại này lời nói vô căn cứ. Thật sự là buồn cười. Lòng tràn đầy ảm đạm thất lạc, Thu Thủy Minh Nguyệt vừa quay người lại, muốn phải lập tức nơi thị phi này lúc, Diệp Thiên bàn tay lại là như quỷ mị thông đồng tại bả vai nàng, năm ngón tay như câu, đội lên nàng đầu vai, làm cho nàng chỉnh cánh tay đều trong phút chốc khí lực mất hết, không cách nào động đậy. Mà Diệp Thiên thanh âm cũng tại lúc này đột nhiên biến đến lạnh lẽo tận xương, hàm xúc lấy vô tận sát ý cùng nổi giận. Ta nói ngươi có thể rời đi ý là chỉ, ngươi có thể xuống địa ngục đi. Không muốn, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, làm cho Thu Thủy y nhân căn bản không kịp làm ra ứng đối. Chỉ là bản năng phát ra tiếng ngăn lại, nỗ lực cứu vãn tỉ tỉ một cái mạng. Sau đó, thân hình mở ra, hướng về Diệp Thiên như thiểm điện, mãnh liệt nhảy lên đi qua. Bành, một tiếng bạo hưởng, Thu Thủy y nhân song quyền rơi vào Diệp Thiên phía sau lưng. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà không tránh không né. Thu Thủy y nhân tâm thần giật mình. Cùng lúc đó, một đạo cuồng bạo lực lượng theo Diệp Thiên thể nội bao phủ hướng nàng hai tay, lấy Thu Thủy y nhân tu vi, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Cánh tay kém chút bị chấn đoạn, thân hình bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi từ trong miệng phun ra. Đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi. Diệp Thiên quay đầu chừng liếc một chút Thu Thủy y nhân, âm thanh lạnh lùng nói, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Thu Thủy Minh Nguyệt trên thân. Biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Ngay từ đầu, Thu Thủy Minh Nguyệt chẳng qua là cảm thấy chỉnh cánh tay không nghe sai khiến. Theo thời gian chuyển rời, đến lúc này, nàng nửa người đều đã biến đến cứng ngắc, kỳ hàn không gì sánh được. Từng đạo hàn khí tại thể nội chảy xiết đi nhanh. Diệp Thiên hiển nhiên là biết, lúc này Thu Thủy Minh Nguyệt không cách nào mở miệng nói chuyện. Sau đó có chút hăng hái giải thích nói, bởi vì ngươi giết Xuyên Đảo Tam Lang. Xuyên Đảo Tam Lang năm đó đối với ta có ân cứu mạng, ngươi cũng không phải không biết, mà ngươi bây giờ lại giết hắn. Ta nếu là không báo thù cho hắn, đạo trời không tha. Diệp Thiên mỗi câu lời nói đều nói đến nghĩa chính ngôn từ, mà rơi vào Thu Thủy y nhân trong tai, lại làm cho Thu Thủy y nhân lúc này thần sắc đại biến, từ dưới đất nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, tà thần quân, ngài nhất định là lầm, Xuyên Đảo Tam Lang căn bản không có chết. Hôm qua ta còn tại Kim Ngân Thành gặp qua Xuyên Đảo Tam Lang, cái này người còn sống. Nói chuyện, Thu Thủy y nhân thẳng sau thẳng quỳ bái trên mặt đất, một mặt chân thành tha thiết, vẻ mặt thành khẩn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi thần sắc sững sờ. Theo Thu Thủy y nhân trong giọng nói, hắn hoàn toàn cảm thụ được, Thu Thủy y nhân lời này cũng không có làm bộ. Thế nhưng là Mỹ Huệ Tử lại luôn miệng nói, Xuyên Đảo Tam Lang bị Thu Thủy Minh Nguyệt nhất đao chảm đoạn đầu, đến cùng nên tin ai? Diệp Thiên cũng mộng, tà thần quân, ta nói chuyện, câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt ngài. Ta thật nhìn thấy Xuyên Đảo Tam Lang, chỉ là hắn không nhìn thấy ta. ta có thể xác định, người kia cũng là Xuyên Đảo Tam Lang. Thu Thủy Y Nhân thần sắc kích động, quỳ xuống đất leo đến Diệp Thiên bên chân, kinh sợ lần nữa giải thích nói, ta nếu là có nửa câu lời nói dối, cam nguyện bị Thiên Lôi đánh, chết không yên lành. Diệp Thiên quyết định thật nhanh, buông ra đội lên Thu Thủy Minh Nguyệt đầu vai năm ngón tay. Xuyên Đảo Tam Lang cái chết, điểm đáng ngờ trùng điệp. Thu Thủy Y Nhân cùng Mỹ Huệ Tử hai nữ, bên nào cũng cho là mình phải, mà lại cũng còn nói rất có lý có theo. Nghĩ đến Xuyên Đảo Tam Lang kín đáo nghiêm cẩn tác phong, không chê vào đâu được lòng dạ. Lúc này Diệp Thiên cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Yêu đã rơi mất một chuyện, có lẽ còn ẩn giấu đi càng thêm không muốn người biết nội tình. Ta để ngươi sống lâu mấy ngày, cũng không có nghĩa là ta không giết ngươi. Diệp Thiên bàn tay lần nữa vỗ nhẹ vào Thu Thủy Minh Nguyệt bả vai, trầm giọng nhắc nhở nói. Thu Thủy Minh Nguyệt một tiếng mềm mại sau hô, mất đi chi giác nửa người, lần nữa khôi phục như thường. Đông đông đông, Thu Thủy Y Nhân vạn phần hoan hỉ đập mấy cái đầu về sau, bổ nhào vào bên cạnh tỷ tỷ, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ Thu Thủy Minh Nguyệt, đa tạ tà thần quân, tha cho ta tỷ tỷ không chết. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Thu Thủy Y Nhân câu chuyện, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Thu Thủy Minh Nguyệt trên thân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn là nói, ngươi có thể bảo trụ tính mạng của ta sao? Thu Thủy Minh Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt bình tĩnh biểu lộ, lời nói thâm thía hỏi ngược lại. Diệp Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Yêu đao căn bản không phải ta trộm. Thu Thủy Minh Nguyệt ngắn ngủi vừa nói một câu, không khác nào như kinh lôi, tại Diệp Thiên bên tai nổ vang. Ta tuy nhiên đáp ứng cùng cơ sở ngói tỉ mỉ hợp tác, theo Xuyên Đảo gia tộc địa cung sao bên trong đánh cắp yêu đao. Nhưng, lúc đó ta căn bản không có tiến vào địa cung, thì có người đem yêu đao nhét vào trong tay của ta. Lại về sau, cũng là Xuyên Đảo gia tộc số lớn võ sĩ, theo địa cung chung quanh trong sân xông ra, nỗ lực bao vây chặn đánh ta. Những võ sĩ kia không phải đối thủ của ta, vừa đối mặt liền bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Xuyên Đảo Tam Lang xuất hiện tại địa cửa cung, cũng bị ta nhất đao chảm đoạn đầu. Ngày thứ hai ta mới biết được, đêm qua ta bị ta chém giết Xuyên Đảo Tam Lang chỉ là một cái thế thân, bởi vì là chân chính Xuyên Đảo Tam Lang thì đứng trước mặt ta, là hắn đem chân tướng nói cho ta biết. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Xuyên Đảo Tam Lang sử dụng thế thân, thay thế mình giả chết, hơn nữa còn đem yêu đao chắp tay đưa cho Thu Thủy Minh Nguyệt. Hắn dụng ý đến cùng là cái gì? Chính thức Xuyên Đảo Tam Lang vừa hiện thân, ta ở giữa hắn phóng ra khí độc Thu Phong Bi Tô, không thể không nghe lệnh của hắn. Hắn phân phó ta mang theo yêu đao, tiến về Kim Ngân Thành, tiếp tục cùng cơ sở ngói tỉ mỉ hợp tác, giả vờ giả vịt, đến mức nói, hắn cái này thời điểm, ở nơi nào, ta cũng không biết. Thu Thủy Minh Nguyệt trong đôi mắt lóe ra một tầng óng ánh nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, kiều mị vô song. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn cần phải ngay tại Kim Ngân Thành, hắn mát cũng là mượn ta tay trộm ra yêu đao, khởi động phá thiên kế hoạch, dùng cái này để đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Ta, cơ sở ngói tỉ mỉ, mạo xưng chỉ là hắn trong kế hoạch này quân cờ mà thôi. Theo Thu Thủy Minh Nguyệt lời nói, từng câu nói ra, Diệp Thiên càng nghe càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lấy hắn đối Xuyên Đảo Tam Lang cách đối nhân xử thế giải, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Xuyên Đảo Tam Lang cái này người tuyệt đối có thể vì đạt thành mục đích mà không từ thủ đoạn. Thu Phong Bi Tô là một loại mãn tính kịch độc, tiềm phục tại trong thân thể thời gian, có thể dài đến 10 năm lâu dài, một chút xíu đem thân thể người nội tạng ăn mòn sinh mủ. Cuối cùng bị mất mạng, bên trong loại kịch độc này về sau, lại tiên tiến chữa bệnh thiết bị, cũng kiểm đo không ra tới. Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, loại kịch độc này, sớm nhất thời điểm, xuất hiện tại Hoa Hạ Đường Môn, về sau truyền đến Nhật Bản cảnh nội, là trong nhân thế bá đạo nhất lợi hại nhất độc vật một trong. Sau khi trúng độc, trong 3 tháng, nếu là có thể được đến giải dược khắc chế, liền có thể tiêu trừ độc tính. Không phải vậy lời nói, chỉ có một con đường chết, bởi vì Thu Phong Bi Tô đặc thù độc tính. Từ xưa đến nay, liền trở thành vô số dã tâm gia dùng đến khống chế thuộc cái tiếp theo hữu hiệu pháp bảo. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên một thanh vung lên Thu Thủy Minh Nguyệt dưới váy dài bầy. Đem Thu Thủy Minh Nguyệt một đôi bạch ngọc thơm ngát giống như chân dài. Triệt để bại lộ trong không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.